xe lạnh. Nhắm mắt nhớ ra lúc tay nắm em nằm sát ngay bên cạnh anh, cười nói suốt đêm thâu. Thời gian trôi thật mau, thấm thoát mấy phút chốc nay đã chẳng còn lúc vui bên cạnh nhau. Xếp kín nỗi nhớ trong tim, tìm em yêu dấu, tìm lại phút giây ban đầu. Giờ xa cách nơi đâu anh cũng sẽ tìm thấy em, đừng bỏ rơi đời anh em nhé. Rồi anh sẽ dắt em về, nắm tay sát vai kề giống như lúc ta hẹn thề. Tìm em yêu dấu, tìm lại phút giây ban đầu. Giờ xa cách nơi đâu anh cũng sẽ tìm thấy em, đừng bỏ rơi đời anh em nhé. Rồi anh sẽ dắt em về, nắm tay sát vai kề giống như lúc ta hẹn thề. Bắt đầu từ việc đứng trên mái nhà tự mình làm mọi thứ linh tinh, đi sớm về quê giữa trời mưa nắng mọi thứ đều chỉ còn một mình. Một mình lúc khóc, một mình chẳng còn một tay ôm, một mình chẳng ai hỏi hay thuốc thang quan tâm chăm sóc những lúc ốm. Khi còn một mình em tự ép mình phải uống cho đến say, cả ngày lay hoay từ sáng đến đêm về vẫn một mình chỉ có vậy. Muốn chạy về nơi nào đó có anh đang ở đâu rồi anh ơi. Mây gió của trời em là của anh, mình còn đợi nhau cả cuộc đời. Em xe lạnh, nhắm mắt nhớ ra lúc tay nắm em nằm sát ngay bên cạnh anh, cười nói suốt đêm thâu. Thời gian trôi thật mau, thấm thoát mấy phút chốc nay đã chẳng còn lúc vui bên cạnh nhau. Xếp kín nỗi nhớ trong tim.